Ngạo Thế Đan Thần, chương 3341, Cửu Tiêu Long Chiến Tháp. Góc truyện audio.com, .gt, lĩnh vực thời gian bên trong. Long Tuyết Di vừa ăn ngạo hồn thánh đan, một bên tu luyện, nàng đình trệ tại ngạo thế cuồng cảnh đỉnh cao cũng có một quãng thời gian. Nhưng hiện tại ăn ngạo hồn thánh đan sau khi, có thể cảm giác được ngạo thế cuồng hồn đang nhanh chóng tăng lên. Trầm Tường sử dụng 3 tầng lĩnh vực thời gian, chỉ là thời gian mấy ngày, Long Tuyết Di từ thuận lợi bước vào ngạo thế thánh cảnh. Ha ha, bản Long rốt cục bước vào ngạo thế thánh cảnh, bên ngoài những kia lão già khốn kiếp, ta muốn đi ra ngoài diệt các nàng. Long Tuyết Di phi thường đắc ý tại U Giao Sơn Trang bên trong cười to lên. Không được, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Trừ phi bên ngoài bạo phát loạn chiến, ngươi mới có cơ hội đánh lén đắc thủ. Trầm Tường nói rằng, hắn để Long Cửu Tiêu cùng Đỗ Tiểu Linh lại đây, chính là muốn nhìn một chút ý kiến của bọn họ. Long Cửu Tiêu sau lưng có một cái mạnh mẽ Long tộc. Nếu là tăng lên lên, thực lực siêu quần, mà Đỗ Tiểu Linh đối độc phi thường có nghiên cứu. Trong tay hắn có 3 con độc hầu, độc hầu độc phi rằng mạnh. Nhưng cũng kém một chút cái gì, độc lực lan tràn có chút chậm chậm, hắn muốn nhìn một chút Đỗ Tiểu Linh có biện pháp nào hay không tăng cường độc hầu độc lực. Mấy ngày qua đi, cái kia cổ xưa truyền tống trận đột nhiên chấn động lên. Sau đó, xuất hiện 2 bóng người, phân biệt là Đỗ Tiểu Linh cùng Long Cửu Tiêu, Cửu Tiêu tiền bối, Tiểu Linh tỷ. Trầm Tường nhìn thấy bọn họ, cười đi tới chào hỏi. Long Cửu Tiêu biết được tình huống của nơi này sau khi ăn mặc chiến giáp mà đến, xem ra uy vũ thô bạo, khí thế rất mạnh. Đỗ Tiểu Linh nhưng là ăn mặc lam nhạt quần dài, xinh xắn lanh lợi nàng, xem ra có loại phong hoa tuyệt đại cảm giác, ôn nhu mà có thể người, nhưng nàng nhưng là một cái dùng độc rất mạnh nữ tử. Long Chi Du nhìn thấy Long Cửu Tiêu, có thể phi thường khẳng định, này lại là một con rồng. Long Cửu Tiêu trước đã từ Tuyết Oanh chỗ ấy biết được nơi này có một vị Long nãi nãi. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Long Chi Du sau khi, liền vội vàng hành lễ. Các ngươi đến cùng đến bản thân nơi nào? Nơi đó rất nhiều Long sao? Tại vạn đạo bên trên, ta cảm thấy chỉ có ta này một con rồng. Long Chi Du thở dài nói. Long Cửu Tiêu tuy rằng chỉ có ngạo thế thánh cảnh đỉnh cao, thế nhưng thực lực rất cảnh giới ngạo thế thánh cảnh, chúng ta đến từ vạn đạo bên dưới thế giới, ở nơi đó Long so sánh nhân loại tới nói cũng tương đối ít. Long Cửu Tiêu cười ha ha, bất quá nhờ có tiểu tử này, mới có thể làm cho chúng ta một đoàn Long tụ tập cùng nhau. An toàn phát triển, thì ra là như vậy, xem ra nơi đó Long bảo vệ rất khá, như vậy ta liền yên tâm. Hy vọng bọn họ sau đó có thể đi tới loại hình. Long Chi Du lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng rồi, các ngươi số lượng có bao nhiêu? Đại khái hơn 10 vạn đi. Long Cửu Tiêu nói rằng, Tống Thiên Xuyên bọn họ nghe thấy, suýt chút nữa sụi lơ tại địa. 10 vạn con rồng, mặc dù đều là tu vi yếu ớt, nhưng ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng chấn động. Tại vạn đạo bên trên sinh ra Long Chi Du nghe thấy sau khi cũng bị chấn động đến không nhẹ, nếu như này 10 vạn con rồng được phát triển, đều có thể thuận lợi bước vào ngạo thế thánh cảnh, vậy tuyệt đối có thể xưng hùng toàn bộ vạn đạo bên trên. Chế bá ngạo thế hồn hà, chuyện này thực sự là một luồng sức mạnh hết sức đáng sợ. Cửu Tiêu tiền bối, chúng ta đối mặt nguy cơ, ngươi nói vậy đã biết rồi đi. Trầm Tường đem chuyện này nói với Long Cửu Tiêu. Đã biết rồi, ta nghĩ tốt đối sách. Long Cửu Tiêu cười hì hì. Sau đó lấy ra một tòa tiểu tháp. Đây là vật gì? Long Tuyết Di sau khi nhìn thấy, muốn cướp tới xem một chút, nhưng cũng bị Long Cửu Tiêu đem nàng tay mở ra. Cái này gọi là đi Cửu Tiêu Long Chiến Tháp. Long Cửu Tiêu cười thần bí. Tòa tháp này là ta cùng thần đàn Chi Linh liên thủ luyện chế, chuyên môn dùng cho thử thách Long chiến sĩ dùng. Cái kia lại cái gì dùng? Long Tuyết Di tò mò hỏi. Long Chi Du, Tống Thiên Xuyên bọn họ cũng vi lại đây, muốn nhìn một chút này Cửu Tiêu Long chiến tháp có ích lợi gì đồ. đến cùng có thể đánh bại hay không bên ngoài cái kia 8 cái mạnh mẽ ông lão. Đọc truyện online mọi người đều đem sự chú ý đặt ở tòa kia tháp trên. Mà Trầm Tường nhưng đi tới Đỗ Tiểu Linh bên người, lôi kéo nàng tiểu nộn tay, truyền âm cùng nàng đánh trống lảng nói chuyện phiếm lên. Cửu Tiêu Long Chiến trong tháp có thể chứa đựng trăm tên Long Chiến sĩ. Ta đều đem bọn họ mang đến, bọn họ đều là ngạo thế cuồng chiến long, đều cùng ta gần như, đều là chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh. Long Cửu Tiêu nói rằng, Trầm Tường tiểu tử này có cái gì ngạo hồn thánh đan? Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần ăn một ít, thì có thể bước vào ngạo thế thánh cảnh, hóa đơn tạm ngạo thế thánh cảnh long, tuy rằng chỉ là sơ kỳ, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Hơn nữa Long Chi Du sức mạnh, đối phó bên ngoài cái kia 8 tên ông lão, nên không phải vấn đề gì. Long Cửu Tiêu cũng là cái luyện khí tông sư. Hắn từ thần đàn Chi Linh nơi đó biết được này ngạo thế hồn hà bên trên có phi thường lợi hại sáng đạo thánh thạch. Muốn so với tinh hoàng lợi hại hơn nhiều, vì lẽ đó rất muốn ở trên mặt này tìm xem. Chỉ bất quá hắn từ tuyết oánh nào biết. Này ngạo thế hồn hà bên trên phi thường không đơn giản. Được rồi, Trầm Tường biết được chính mình nhiệm vụ gian khổ, gật gật đầu, ta sẽ cung cấp đầy đủ ngạo hồn thánh đan cho các ngươi. Long Cửu Tiêu là tiếp cận ngạo thế thánh cảnh loại kia. Cần ngạo hồn thánh đan cũng không nhiều, hắn mang đến Long Chiến Sĩ cũng là như thế. Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực. Để U Giao Sơn Trang bên trong thiếu nữ Đan Linh bắt đầu cô đọng ngạo hồn thánh đan. Cửu Tiêu tiền bối, ta cảm thấy các ngươi có thể cùng Tống Đại Thúc học ít đồ. Bọn họ ở chỗ này nhưng là săn thú hảo thủ. Trầm Tường đột nhiên nói rằng, thật sao, được, ta để các chiến sĩ đi ra. Sau đó, Long Cửu Tiêu thả ra 100 Long Chiến Sĩ. Bọn họ đều là hình người, nếu như đều biến thành Long. Vậy thì náo nhiệt, Tống Thiên Xuyên cũng phi thường tình nguyện giảng giải một ít ngạo thế thánh cảnh cần thiết phải chú ý sự tình. Tỉ như chiến đấu phương diện, hoặc là đoàn đội hợp tác cần thiết phải chú ý sự hạng. Long Chi Du ở bên cạnh bổ sung, Long Tuyết Di cũng ở bên cạnh nghe được say sưa ngon lành. Bởi vì nàng cũng phải tác chiến, mà Trầm Tường nhưng là mang theo Đỗ Tiểu Linh đi tới bên bờ một chỗ u tĩnh địa phương. Gọi ra cái kia 3 con độc hầu, rất mạnh độc, nhưng có vẻ như có chút khuyết điểm. Đỗ Tiểu Linh không hổ là cái trời sinh độc nữ, ngửi được một ít mùi, liền lập tức có thể phán đoán ra được. Tiểu Linh tỷ, Tử Thiến cùng Thấm Liên các nàng cũng khỏe đi. Trầm Tường hỏi, đương nhiên rất tốt, Đỗ Tiểu Linh nguýt một cái Trầm Tường. Trầm Tường lúc trước nhưng là tại nàng trong phòng nhỏ, đem nàng 2 cái đồ đệ cho lên. Đỗ Tiểu Linh đùa độc hầu, đồng thời từ độc hầu trên móng vuốt gỡ xuống một chút màu đen nọc độc. Độc hầu đầu ngón tay có thể phun ra màu đen nọc độc. Một khi móng vuốt đâm vào con mồi thân thể, đầu ngón tay một cái lỗ nhỏ sẽ điên cuồng phun tung tóe nọc độc. Đem độc truyền vào đến con mồi trong cơ thể. Tiểu Linh tỷ, độc hầu độc đủ mạnh, thế nhưng độc lực phát tác đến tựa hồ có hơi chậm chậm. Hơn nữa có lúc độc lực cũng không đủ ổn định. Trầm Tường nói rằng, 3 con độc hầu trước công kích quá hổ vương. Thế nhưng hổ vương thời gian rất lâu mới ngã xuống. Trầm Tường đem được độc hầu trải qua nói cho Đỗ Tiểu Linh. Hổ vương thực lực nên so này 3 con khỉ con mạnh hơn nhiều. Nhưng cuối cùng cũng bị hạ độc được. Đây là tương đối khá. Đỗ Tiểu Linh nói rằng, ta thử một chút xem. Có thể hay không để cho bọn họ độc trở nên càng mạnh hơn. Đỗ Tiểu Linh cũng thu thập được một ít độc hầu nọc độc. Ngoài ra, Trầm Tường còn đem hắn những năm gần đây được độc, chia sẻ một ít cho Đỗ Tiểu Linh. Cách chương.